Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Kurom vs Giang. Hạ, cầu thủ đặt hàng. Ai nha ai nha, cuối cùng đem người tiểu sủng vật triệu hoán đi ra rồi sao? Động tĩnh này nhưng là sẽ quấy rối ta thu thập vật siêu tầm trò chơi. Như vậy, ngay lập tức giải quyết hết ngươi đi. Giang Đan chéo song kiếm, tránh thoát Kurom phía sau nguy hiểm trùng một trào, dọc theo nguy hiểm trùng cái kia cực lớn đầu gối nhanh chóng leo lên. Kurom tỉnh táo đứng ở nguy hiểm trùng phía sau, cầm trong tay Yasufusa nhìn xông tới Giang. Muốn ở ta nhào tới thời điểm để sủng vật của ngươi cắn chết trên không trung không chỗ tiếp sức ta. Đây sao? Mơ tưởng. Giang thật cao nhảy lên, tránh thoát phía sau nguy hiểm trùng cự trào, cước bộ không ngừng tiếp tục nhằm phía Kurom. Kurom a, ngũ thị vạn năng cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Nói thí dụ như Destagon cắn đánh, Kurom nhìn Giang như nàng nghĩ từ trên cao đập xuống, nhanh chóng đối với trước người nguy hiểm chủng hạ lệnh. Gào, Destagon phát sinh rít lên một tiếng, nhọn hàm răng hung hăng cắn về phía Giang. Giang thân thể trên không trung đoạn trở thành hai đoạn, một mũi thuyền máu tươi từ không trung rơi. Tốt, như vậy thì không đúng. Kurom trong nháy mắt lui về phía sau, một bả lóe hàn quang đoàn kiếm dán cái cổ xẹt qua. Lạnh lẽo đao phong, lưỡi đao, không để cho nàng cấm dùng mình một cái. Ồ, lại tránh khỏi sao, mới vừa ta ảo giác chắc là không hề sơ hở a. Thì ra là thế, mới vừa trong ảo giác tiên huyết không có mùi. Giang nhìn tay cầm thái đao cảnh giác nhìn hắn Kurom. Lần nữa thả người đánh tới, như mưa rông gió giật công kích để Kurom căn bản vô hạn cố cập cách đó không xa, bởi vì không có mệnh lệnh cho nên đứng ngẩn ngơ bất động Destagon. Tiếp tục như vậy, Kurom một bên ngăn cản Giang mãnh liệt chạm kích, vừa suy nghĩ, nàng bản thân định vị chính là triệu hoán sư, gần người binh khí chiến tuy là so với người bình thường lợi hại, cũng tuyệt đối không sánh bằng chuyên môn luyện tập cận chiến Akame. Mà Giang nhưng là ở cận chiến bên trong có thể cùng Akame so sánh cao thấp nhân. Hai người binh khí ở trong trời đêm xô ra từng mảnh một Hibana. Giang điên cuồng cười lớn tiếng ở trong trời đêm dường như cú vọ một dạng. Kurom lần nữa bị Giang lớn chạm kích lực đạo đẩy lùi. Giang dường như đã không nhịn được một dạng, cả người tư thế hơi cúi xuống, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, cả người như rời dây cung cung tiễn một dạng xông về Kurom. Lòng bàn chân mặt đất đều bị đạp ra một cái hòn đá bay tán loạn hầm động. Giang thân hình ở cao tốc tiếp cận Kurom trong quá trình. Hai tay đoàn kiếm giao nhau chém về phía Kurom. Chung quanh khí lưu đều tựa hồ bị cái này chém một cái chém ra đứt gãy địa tầng. Mãnh liệt khí lưu cũng không ngừng hướng bốn phía vọt tới. Cứ như vậy đi, Kurom nha, tát nha la la tương đương, Giang mang theo cười tàn nhẫn ý nhìn càng ngày càng gần Kurom. Mục tiêu, cái cổ, làm sao có thể như vậy để cho ngươi như nguyện? Tuy là hai tay bởi vì ngăn cản vừa rồi như mưa rông gió giật công kích đã hầu như mất đi chi giác, thế nhưng vẫn chật vật nâng lên Yasufusa. Phanh, hai người giao kích chỗ bị đại lượng bởi vì kịch liệt lực đạo mà vỡ đi ra mặt đất bụi bặm che. Đậy, lập tức một đạo nhỏ nhắn bóng người từ trong bụi mù phun huyết bay ngược ra. Destagon, lên cho ta, không trung bóng người nghiêng về một phía phi vừa hướng nguy hiểm chủng hạ lệnh. Gào, Destagon phát sinh kinh thiên một dạng rít gào, hướng về phía truy kích Kurom Giang dùng sức đánh tới. Giang chỉ có thể quay người ngăn cản nguy hiểm chủng cặp kia cự trào. Kurom trên mặt đất lộn mấy vòng, dùng Yasufusa chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên nhìn về phía trước. Ghê tởm, địa hình bất lợi. Lúc này mới kiên trì nhanh như vậy. Hades Kaka khả năng còn đang chạy tới trên đường. Tuy là trận chiến đấu này mạo hiểm tột cùng, thế nhưng cách triệu hồi ra Destagon mới chỉ có qua khoảng chừng hơn 10 giây, mà Kurom phụ trách khu vực lại tới gần đế đô biên khu. Hades nghe được động tĩnh muốn chạy tới quả thực còn muốn tốn một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này nhất định phải hào hào chịu đựng được mới được. Ta còn không có tìm về tỷ tỷ, còn muốn cùng Hades Kaka cùng tỷ tỷ cùng một chỗ vui sướng sống được. Còn có canh gác đội mọi người. Làm sao có thể, sinh mệnh năng lượng nhanh chóng từ Kurom trong thân thể chảy qua. Tuy là mất đi nguyên tắc bên trong bởi vì dược vật tác dụng thần kinh trì độn cường hóa. Thế nhưng Hades đưa vào Kurom thân thể sinh mệnh năng lượng cũng có thể bảo đảm của nàng duy trì liên tục chiến đấu năng lực. Làm sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này a? Kurom hai tay giơ lên thái đao Yasufusa, nhắm ngay đã thoát khỏi Destagon nhanh chóng xông hướng bên này giang dùng sức chặt bỏ. A ha ha ha, là đối với màn trò chơi này kết cục không hài lòng sao? Cái này tràn ngập khát cầu cùng ánh mắt kiên định, nóng rực cho ta đều muốn một bả móc hết. Giang song kiếm ngăn trở Kurom chảm kích phía sau, tiếp tục hướng phía trước rạch một cái. Một cái ích hình vết thương ở Kurom trên người hiện lên. Kurom nha, thân là đã từng nổi tiếng xấu tổ ám sát sát thủ ngươi. Nhất định giết qua không ít người a. Giang song kiếm duy trì liên tục nhanh chóng chém. Kurom chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, trên người lại thêm ra vài cái vết thương. Như vậy, người nhất định có thể lý giải ta a. Những cái này bị ta giết chết người tại địa ngục bên trong gọi lôi kéo thanh âm. Mỗi ngày đều không ngừng ở bên tai ta tiếng vọng a. Cho nên, có đồng dạng quấy nhiễu ngươi, liền để cho ta tới giúp ngươi giải thoát a. Ngươi, vù vù. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Kurom tránh thoát bổ về phía LX một kích, dùng sức thở dốc, ta mới vừa gặp phải người trọng yếu, ước định xong về sau muốn vĩnh viễn ở chung với nhau. Tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này a? Giải thoát gì gì đó, căn bản cũng không cần a. Ồ, thì ra ngươi hạnh phúc như vậy sao? Làm sao có thể như vậy? Giang đột nhiên dừng bước, cúi đầu, khiến người ta thấy không rõ lúc này biểu tình. Đều là sát nhân, ngươi lại có thể tìm được hạnh phúc. Làm sao có thể như vậy a? Hắn chợt ngẩng đầu, biểu tình trên mặt trở nên dữ tợn cùng ghen ghét. Hai tay gian lấy tốc độ nhanh hơn toàn lực chém xuống. Phanh, dồn dập đao kiếm giao phong trong tiếng. Một đoạn gãy mất mũi kiếm xoa Kurom gò má bay qua. Là giang đoạn kiếm chặt đứt, nhưng mà hắn lại không quan tâm. Một kiếm khác tiếp tục chém về phía Kurom. Kurom nỗ lực nhấc lên Yasufusa đón nhận đoạn kiếm. 3. Yasufusa từ Kurom trong tay chảy xuống rơi xuống đất. Ở nơi này cự lực công kích phía dưới, Kurom Yasufusa rốt cuộc rời tay. Khoái trá, Kurom, hiện tại để ta đưa ngươi xuống địa ngục tỉ mỉ lắng nghe một cái những thanh âm kia a. Sáng ngời trong kiếm phong chiếu ra Kurom dính đầy vết máu gò má. Hướng về cổ của nàng rất nhanh xẹt qua, Kurom chỉ có thể trợn đại con mắt vô lực nhìn sắc bén đoàn kiếm tiếp cận. Muốn kết thúc rồi à? Tỉ tỉ, Hades Kaka, cầu thủ đặt hàng. Cầu tự động đạt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.